Vạn độc quỷ môn, hồi 56 hồng nhan thọ bệnh trầm kha, linh muội, linh muội. Tiếng kêu của Phi Bằng không có đáp lại càng khiến gã thêm lo lắng bồn chồn. Rào rào, âm ba của dòng thác đổ phía xa làm Phi Bằng lo ngại. Gã sợ trong lúc phẫn nộ thì Linh Phụng liều mình gửi thân vào dòng thác. Gã lao đi vùng vụt giữa con đường mòn, đôi mắt luôn luôn dõi tìm bóng dáng Linh Phụng. Gã thừa biết Linh Phụng không yêu gã. Thời gian qua chỉ vì muốn dựa vào sự che chở của gã mà nàng chịu cùng gã song hành. Chuyện vừa xảy ra khiến nàng oán hận gã, nhưng nếu gã thuyết phục được nàng trong dịp này gã sẽ hy vọng cùng nàng trọn kiếp bên nhau. Còn chuyện phó bí kíp võ công thì sao? Thời gian qua, khi Phi Bằng ngày càng yêu Linh Phụng say đắm, gã ngầm nảy ý sẽ cố tìm cho ra phó võ công thiên chiêu sưu lục để cùng Linh Phụng luyện thành đôi cao thủ võ lâm. Cái khó là phụ mẫu gã còn nằm trong tay vạn độc quỷ môn, nếu gã không giao nạp phó võ công cho giáo chủ Dương Sùng thì toàn gia quyến gã sẽ bị tru sát. Trong nhất thời gã chưa nghĩ được kế giải cứu song thân nên ý định chiếm lấy phó võ công đệ nhất thiên hạ Phi Bằng còn phải giữ thật sâu kín trong lòng. Càng suy nghĩ, Phi Bằng càng lo sợ Linh Phụng quyên sinh. Nếu nàng chết gã sẽ phải ôm mối tuyệt tình và chẳng còn hy vọng tìm ra phó võ công siêu tuyệt. Phi Bằng lướt nhanh tới gần dòng thác. Gã nhìn thác đổ âm âm, tung bọt trắng xóa và hơi nước tỏa mờ tựa sương khói mà rùng mình. Một người lao đầu xuống từ nơi này vừa chết đuối, vừa gãy xương nát thịt. Gã lao vội về vùng hơi nước tỏa lan mù mịt ấy. Chợt Phi Bằng kêu lên. Ôi! May mắn quá, Linh Phụng kia rồi. Thật vậy cô gái xinh đẹp đang ngồi dưới một gốc bàn già cách xa thác nước. Gương mặt nàng vì buồn càng tăng vẻ diễm lệ lạ kỳ. Phi Bằng lướt đến bên Linh Phụng nhanh và nhẹ như một làn gió thoảng. Gã trầm giọng thiết tha. Linh muội, Linh muội. Cô gái đã nhận ra gã và nàng trừng mắt. Hãy cút đi nơi khác, ta chẳng muốn nhìn thấy mặt ngươi. Bị xua đuổi nhưng Phi Bằng chẳng hề hờn giận. Bởi gã đã yêu Linh Phụng tha thiết và tự biết mình là kẻ gây tội lỗi vừa qua, mặc dù gã chỉ hành động trong cơn mê muội. Thụp xuống trước mặt Linh Phụng, giọng Phi Bằng tha thiết dịu dàng và nồng nhiệt. Linh muội, huynh xin thề chuyện vừa xảy ra là ngoại ý muốn của huynh bởi từ lâu huynh vẫn yêu muội bằng tình yêu tinh khiết nhất, sau này khi hiểu ra sự thật muội sẽ thấu đáo mối chân tình trong lòng huynh. Nhưng kể từ nay, bổn phận và trách nhiệm của huynh với muội sẽ nặng nề hơn. Huynh sẵn sàng chịu chết để muội được an toàn và tìm ra bá phụ để đôi ta được trọn kiếp chung tình. Muội hãy tha thứ cho huynh trong thời khắc không còn lý trí ấy. Phi Bằng cố giải bày mối chân tình của gã mà giấu nhẹm những gì liên hệ với vạn độc quỷ môn. Gã cũng biết phụ mẫu và các đệ đệ của nàng đã bị giết hết nên chẳng dám đề cập tới song thân nàng, mà chỉ nhắc mãi chuyện đi tìm bá phụ. Trước những lời thiết tha của Phi Bằng, Linh Phụng chợt buông tiếng thở dài. Nàng không hề nghĩ tới mà trong tim nàng tràn ngập nỗi nhớ người tình khi nhớ đến Hán Sơn. Điều sỉ hụt vừa xảy ra khiến nàng cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng nàng còn cần phải sống để hy vọng tìm thấy phụ mẫu và các đệ đệ. Nàng cũng hy vọng gặp lại bá phụ thân yêu để cùng trừ khử bọn vạn độc quỷ môn, rửa mối thù tru sát thúc phụ và tàn phá sư môn, gia phái. Thời khắc căng thẳng qua đi, tinh thần nàng dần dần dịu lại. Và nàng cũng nhận ra mình còn cần có Phi Bằng bên cạnh trên bước đường truy tìm bá phụ và gia quyến. Bởi vậy nàng dịu giọng bảo Phi Bằng. Huynh đừng nói nữa, hãy để cho muội được yên. Nghe Linh Phụng trở lại với lời xưng hô huynh muội, Phi Bằng mừng rỡ vô cùng. Gã lắp bắp. Vâng, huynh xin im lặng và nếu muội muốn huynh phải câm nín luôn huynh cũng vui lòng, miễn là muội đừng hờn oán huynh thôi. Rồi gã nói tiếp. Bây giờ đôi ta nên rời khỏi nơi này. Ánh mắt buồn rầu của Linh Phụng liếc nhìn gã trai. Chúng ta sẽ về đâu? Phi Bằng đáp nhanh. Ta nên về Thiên Nam Trấn, nơi ấy thuận tiện cho muội dưỡng sức và là điểm giao lưu của các đoàn bảo tiêu, thương khách. Nó sẽ thuận lợi trong việc thăm dò tin tức bá phụ. Linh Phụng đáp gọn. Xin tùy ý Tống Huynh. Niềm vui tràn ngập trong lòng, Phi Bằng đưa Linh Phụng ra khỏi vạt rừng nhỏ. Trông thấy trang trại của một sơn nhân bên sườn núi, Phi Bằng vào mua một con ngựa khỏe. Gã đưa Linh Phụng lên lưng ngựa và cùng nhau di chuyển về hướng Thiên Nam Trấn. Nơi thị trấn đông vui này, Phi Bằng thuê một phòng trọ tạm ngụ để dò tung tích Kim Điêu Đại Kiệt. Toàn tính của Phi Bằng đã sai lầm. Vì ở nơi thị trấn đông vui, Linh Phụng thường trông thấy những tao nhân mặt khách, những người lịch sự phong lưu chẳng khác Vương Hán Sơn ngày nào. Còn Phi Bằng cũng là một công tử nhưng phong cách thô bỉ của gã khác hẳn Hán Sơn. Sự nhớ thương kết tụ thành trầm uất và Linh Phụng ngã bệnh nằm liệt một nơi chẳng còn thiết đến ăn uống gì nữa. Thân hình nàng tiều tụy nhanh chóng không ngờ khiến Phi Bằng hoảng sợ, vội mời thầy thuốc tới xem mạch, thuốc thang cho Linh Phụng. Thay đổi luôn mấy lương y mà bệnh Linh Phụng chẳng thuyên giảm, Phi Bằng hỏi thăm trong thị trấn mới tìm được Chung Đức Đại Phu là thầy thuốc nổi danh vùng này. Sau khi xem mạch, chẩn đoán và nhìn sắc diện Linh Phụng, Chung Đức Đại Phu bảo: bệnh của tiểu thư này thuộc về tâm bệnh, chẳng trách các lương y ở đây không chữa nổi. Phi Bằng vội hỏi: bẩm Đại Phu, ngài đã tìm ra bệnh chắc cứu được ái muội của tôi. Chung Đức Đại Phu lắc đầu: ta cũng không có phương điều trị, nghe ông thầy nổi danh cũng chịu thua căn bệnh của Linh Phụng. Gã trai hốt hoảng liền năn nỉ: vậy có danh y nào chữa được bệnh của tiện muội, mong Đại Phu chỉ dùm cho. Đại Phu Chung Đức trầm giọng: phải có người biết phương điều trị tâm thần, ngoài Hồ Điệp thần y chẳng ai chữa nổi. Phi Bằng tỏ vẻ vui mừng: bẩm Đại Phu, vị thần y ấy ở đâu? Chung Đức Đại Phu đáp: Hồ Điệp thần y ở Hồ Điệp Cốc, cách thị trấn này nửa ngày đường.